tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 5, 5, học với tôi thì phải nghe theo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất giọng quyết đoán của Châu Mãn Kỳ hoàn toàn lấn áp được cậu nhóc đang cố tình cãi lại. Cô tối hôm qua mẹ Mãn Ánh có nói chuyện với phu nhân Băng Thị rằng Châu Mãn Kỳ tính cách cứng đờ đã ăn sâu trong máu. Vì vậy, cứ để cho Mãn Kỳ uốn nắn Thiệu Huy ắt sẽ có ngày cậu thay đổi. Tôi có một điều kiện. Nói đi, chị trở thành người yêu của tôi. Băng Thiệu Huy nhìn Châu Mãn Kỳ bằng con mắt gian tà. Châu Mãn Kỳ rít từng hơi lạnh, dọn hết sách vở bút thước mà mình mang theo bỏ về nhà. Băng Thiệu Huy không ngờ Châu Mãn Kỳ lại quyết đoán đến thế. Anh vội nắm lấy cổ tay cô xuống giọng. Ngày mai tôi nhuộm lại tóc là được chứ gì? Nghe được câu nói của Băng Thiệu Huy, Châu Mãn Kỳ mới trở về ghế ngồi xuống. Cô nghĩ mình nên dạy cho cậu nhóc này bộ môn văn học vì điểm trung bình thấp tẻ không lên nổi 5 chấm. Ngày trước học ở Hiên Lâu văn học là điểm mạnh của cô, do đó cô không sợ mà sẽ bồi dưỡng văn học đầu tiên cho Thiệu Huy. Đã nói là nêu cảm xúc của cậu về tác phẩm sao cậu nói văn phong dở ẹt. Chưa đầy vài phút Châu Mãn Kỳ hình như đã phát điên với cách học tập của Băng Thiệu Huy. Anh bây giờ giống như một con ngựa hoang không chịu khuất phục trước sự rèn luyện từ cô. Đó là cảm xúc của tôi. Băng Thiệu Huy nhoẻn miệng cười, vuốt ngực kìm nén cơn giận. Châu Mãn Kỳ nhẹ nhàng khuyên bảo. Tác phẩm này thấm nhuần những lời lẽ hay đến như vậy, sao cậu lại chê nó dở? Nó là tâm huyết của người cầm bút đấy. Không cần, sau này tôi trả tiền cho họ là được. Vừa nghe xong Châu Mãn Kỳ bất lực khoanh tay nhìn về phía cửa sổ lầu bằng. Chả người giàu thích gì làm đó, đỉnh thật. Băng Thiệu Huy nghe xong cúi đầu khẽ bật cười. Anh lúc này cũng không muốn hơn thua với bà chị gia sư cao có này làm gì. Biểu cảm bất lực của cô thực sự rất đáng yêu. Giữa giờ giúp việc có mang cho họ một dĩa trái cây làm thức ăn nhẹ. Châu Mãn Kỳ không ăn mà chỉ uống một ngụm nước tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt. Nhưng chân mày cứ nhíu mãi. Cũng phải thôi, vốn dĩ dạy văn cho Băng Thiệu Huy, nào ngờ cô còn dạy cả cách ăn nói sao cho thật đúng để cậu ấm sau này ra đời còn biết lựa lời mà nói cho vừa lòng người ta. Châu Mãn Kỳ đang cực kỳ mệt não, Băng Thiệu Huy lại giở trò kéo chiếc ghế cô đang ngồi kè sát ghế của anh. Thế là Băng Thiệu Huy không biết rồi, Châu Mãn Kỳ ghét nhất là đụng chạm với đàn ông con trai. Cô đạp vào quai ghế của anh đẩy chiếc ghế mình đang ngồi ra xa. Chỉ là hành động gián tiếp không chạm vào người của anh nhưng anh vẫn cảm thấy như mình vừa bị đá vào hai cánh tay vậy. Hai cánh tay của anh khẽ bất động mà lắng nghe cô chửi từng chữ rõ ràng. Cậu bị điên à? Bây giờ tôi nghỉ cậu cũng không cho. Cậu nhỏ tuổi còn dám làm những chuyện sằng bậy với tôi sao? Cái đó không phải sằng bậy đâu. Băng Thiệu Huy nhận thấy cách nói đó có hơi khó nghe liền lẩm nhẩm. Tùy cậu, tiết học cuối cùng cũng kết thúc sau một tiếng. Từ khi Châu Mãn Kỳ dùng lực đẩy ghế của Băng Thiệu Huy ra xa, anh cũng chẳng dám động chạm vào người cô. Tiễn Châu Mãn Kỳ xuống nhà, Châu Mãn Kỳ giữ nguyên biểu cảm vô tâm quen thuộc. Ngoài phòng khách, người nắm quyền Băng Thị dường như đang xem phim cùng vợ bắt gặp Châu Mãn Kỳ đi xuống, tò mò nhìn sau đó thốt lên. À, là học tỷ của Hiên Lâu. Mãn Kỳ gập đầu xuống chào hỏi. Cháu chào chú ạ, mình à, con bé là gia sư của Thiệu Huy đó. Phu nhân Băng Thị nghe tiếng chồng nói chuyện bèn góp vui. Cái thằng nhãi này nhìn là biết có ý đồ rồi, cái gì mà học hành chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Thiệu Huy vừa nghe xong liền chẹp miệng, nhướng mắt lên màn hình tivi. Hiểu rồi, Châu Mãn Kỳ hiểu cái tính dở hơi của Băng Thiệu Huy bắt nguồn từ ai rồi. Ngày trước dự sự kiện thấy ông cũng đình đạc, nào ngờ cách ăn nói cũng chẳng khác Băng Thiệu Huy là bao. Châu Mãn Kỳ con mắt bất động rồi từ từ khẽ nhếch môi chào gia đình Thiệu Huy rời đi. Bên ngoài có Châu Ánh Vĩ đứng đợi, Băng Thiệu Huy cũng không thể làm càng, chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối nhìn Châu Mãn Kỳ được cậu em trai đeo nón bảo hiểm vào. Trước khi rời đi Mãn Kỳ còn nhắc nhở thêm, thứ nhất, nhuộm lại tóc đen, ăn mặc gọn gàng đúng lứa tuổi học sinh. Thứ hai, bổn phận của học sinh chính là cắp sách đến trường, vì thế cậu cũng nên để ý đến bài vở nhiều hơn. Thứ ba, ăn nói cho cẩn thận và đàng hoàng với gia sư và cả cha mẹ của cậu nữa. Nhớ lấy hành xử thô tụ. C đang thao túng cậu. Châu Mãn Kỳ quay người theo Châu Vĩ Ánh trở về nhà. Con mắt Băng Thiệu Huy vô tình sập xuống. Châu Mãn Kỳ như vậy chỉ coi anh như một học sinh bình thường chứ không phải một người đàn ông thực thụ. Cách chương.